Tiên vốn thuần lương, chương 357. Cùng Tạ Linh giới, góc truyện audio.com. Kim Phi Giao lườm hắn, khó chịu hỏi, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta trước đây rất hư sao? Không phải, ta chỉ cảm thấy một người nghèo như ngươi có được một vật như vậy mà lại không lấy ra đổi lấy tiền thì quá lạ. Bố Tự Du hắc hắc cười nói, ngươi cho là ta không muốn bán sao? Đây chỉ là ta làm việc cho người khác thôi. Kim Phi Giao nói, nếu có thể mang đi bán thì chỉ cần mỗi phần một khối linh thạch trung phẩm là đã kiếm được rất nhiều rồi. Bố Tự Du hỏi, người thù bao nhiêu thù lao mà lại giúp người khác làm chuyện như vậy? Người nói cái gì? Kim Phi Giao chừng lớn mắt nhìn hắn, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, lập tức vỗ bàn đứng dậy, không hay rồi, lúc đó ta quên đòi thù lao. Lúc đó căn bản không hề nói đến, sao ta có thể quên chứ? Hình như là đi quá vội cho nên không nhớ ra, người đúng là đầu đất. Nhìn bộ dáng ảo não của nàng, Bố Tự Du sảng khoái cười ha hả. Bị Kim Phi Giao chừng mấy lần hắn mới ngừng cười, vỗ linh giới du cảnh kính, hỏi. Người muốn phát ra ngoài kiểu gì? Vẽ nó lên một tờ giấy dai rồi đính vào thế đạo kinh hay là Lam Thành Ngọc Giản tặng không? Nếu dùng ngọc giản thì ta phải thu phí, số lượng xuất bản không nhỏ, nếu dùng giấy dai thì sẽ không lấy linh thạch của ngươi. Nghe nói còn phải tự bỏ tiền túi, Kim Phi Giao nói. Sao không trực tiếp vẽ lên thế đạo kinh, vừa tiết kiệm linh thạch lại rất dễ thấy. Bố Tự Du cầm một tờ thế đạo kinh lên, nói. Đây là giấy bình thường, chỉ dày hơn giấy mà phàm nhân dùng một chút, nếu vẽ lên đó thì gặp nước sẽ rã ra, nếu không cẩn thận cũng bị xé rách. Không phải ngươi chỉ tùy tiện ứng phó với người nên mới muốn dùng giấy cho xong chuyện đấy chứ. Kim Phi Giao nghẹn lời, chẳng lẽ phải thực sự dùng ngọc giản. Quên đi, vẫn nên dùng giấy dai, nếu không đủ thì nàng vẫn còn rất nhiều gia thú không dùng, lấy ra cho bọn họ vẽ bản đồ luôn. Giấy dai thì giấy dai, chấp nhận tạm đi. Nàng lầu bầu, bất mãn đáp ứng. Cầm linh giới du cảnh kính, Bố Tự Du tò mò xem xét vị trí mấy chục linh giới đều rất rõ ràng, có vài nơi còn chưa từng nghe nói đến. Lúc thấy ngay cả thần cấp giới cũng có thì hắn nhịn không được thán một tiếng. Có cái gì không đúng sao? Kim Phi Giao nghiêng đầu tò mò hỏi. Bố Tự Du bỏ linh giới du cảnh kính xuống, chỉ vào chỗ thần cấp giới, nói. Mấy linh giới này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng bản đồ thần cấp giới thì không phải là thứ gì bí mật. Những tu sĩ luyện hư, hóa thần kỳ đều có một phần bản đồ thần cấp giới để tiện chạy chung quanh tìm kiếm tài liệu lôi tính. Không thể nào, nói như vậy thì kỳ thực mọi người có thể tùy tiện chạy, chỉ cần đi theo đường thần cấp giới thôi. Kim Phi Giao sừng sốt nói như vậy thì dù nàng có truyền bá bản đồ hay không, Ân Nguyệt cũng có thể thông qua thần cấp giới chạy đến nơi khác. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Bọn họ đi đường thần cấp giới nhưng lại không có bản đồ linh cấp giới, đa phần chỉ hoạt động ở thần cấp giới. Không phải tất cả thần cấp giới đều ở phía trên linh cấp giới, có thể ngay phía dưới nó là biển như mộng. Nếu tùy tiện rời khỏi thần cấp giới, tự hành bay trên biển thì không chỉ không tìm thấy đường mà có khả năng còn bị chết trên biển, yêu tộc có mặt ở khắp nơi nha. Bố Tự Du thấy nàng hiểu lầm, vội vã giải thích. Sau đó, hắn lại lầm bầm, nếu thứ này được mang đến sớm một chút thì Lang Đại Nhân đã không cần phải đi ra ngoài du lịch theo đường thần cấp giới rồi. Kim Phi Giao nghe thấy cũng, góc truyện audio.com. Không mở miệng hỏi thăm xem Lang Đại Nhân chạy đi đâu. Du lịch sao, lại là đi thần cấp giới, vậy có nghĩa là sẽ không gặp mình, thật sự quá may mắn. Đúng lúc này, Bố Tự Du ngẩng đầu nhìn nàng, buồn cười lắc lắc đầu. Vậy ngươi mau truyền bản đồ ra đi, giữ lại bản gốc cho ta là được, ta còn có việc muốn đi cùng Tạ Linh giới. Chờ ngươi về đã lãng phí bao nhiêu thời gian của ta rồi, nếu giờ còn không đi thì không kịp nữa. Kim Phi Giao vội vã muốn đi. Bố Tự Du lấy làm lạ, nàng thì có chuyện gì chứ, ngươi vội vã đi như vậy làm gì? Cướp bóc, cũng không cần vội, ngươi chờ ta thêm vài ngày, ta xử lý một số chuyện ở đây, làm xong chuyện bản đồ rồi đi cùng ngươi đến cùng Tạ Linh giới một chuyến. Bố Tự Du đáp, ngươi đi cùng Tạ Linh giới làm gì? Mấy thứ kia là của ta, đừng tưởng rằng ngươi nửa đường gia nhập thì ta sẽ chia cho ngươi. Kim Phi Giao nhìn hắn, chẳng lẽ thấy nàng định đi đả kiếp, Bố Tự Du liền nảy sinh ý nghĩ muốn nhập bọn. Bố Tự Du ghét bỏ hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn, ai muốn đi cướp bóc với ngươi. Chuyện đàm phán mở tiệm ở cùng Tạ Linh giới vẫn chưa xong, ta phải tự mình đi một chuyến, hoàn toàn chỉ là cùng đường, ai thèm làm loại hoạt động đó với ngươi chứ. Vậy là tốt rồi, nghe vậy Kim Phi Giao thở phào, cũng không thể để hắn vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi được. Nàng nghĩ Bố Tự Du là thiếu chủ của thế đạo kinh lại có mặt ở khắp nơi, chắc chắn là buôn bán lời rất nhiều linh thạch, nàng đi theo hắn thì tám phần sẽ được sống những ngày lành.

Cả ngày chỉ biết ăn thôi. Bố Tự Du không nghe nàng, không để ý sự phản đối của Góc Truyện Audio.com. Nàng kéo cổ áo nàng chạy khỏi bến tàu. Cách chương.